các hạ thân là tu sĩ cùng đối với linh thuật pháp sĩ chúng ta cảm thấy hứng thú sao? Chuyện này đúng là có chút ý tứ. Nét khiếp sợ trên mặt lão giả dần lui đi, một lần nữa khôi phục về âm lạnh. Nhưng đôi mắt Hàng Lập vẫn nhìn thẳng, mơ hồ nhìn ra đối phương kiên kỳ chính là Hoa Lam cổ bảo trong tay mình. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bộ dáng cũng chẳng muốn trả lời. Lão già thấy vẻ mặt Hàng Lập trong lòng liền nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vào trong túi trữ vật bên hông. Sau khi hắc quang chớp động, bỗng nhiên xuất hiện một đồ vật. Đúng là một tòa tiểu sơn xinh đẹp. Hàng Lập đứng yên, đang cẩn thận đánh giá vật ấy, thì lão già đã niệm chú. Sau đó đem tòa tiểu sơn hướng phía trên ném đi. Nhất thời hắc quang lưu chuyển, điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, đã gần 10 trượng nhưng vẫn tiếp tục hóa lớn. Hàng Lập thấy cảnh này không khỏi hít một hơi. Hắn không cần phải suy nghĩ, hướng thanh quang cự kiếm chỉ một cái. Cự kiếm sau khi ngâm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp bắn tới đỉnh tòa tiểu sơn trên không, hùng hăng chém xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn phát ra, đá vụn bay đầy trời, quang mang đại phóng, hắc mang và thanh quang va chạm cùng nhau. Hàng Lập ánh mắt nheo lại, liếc nhìn một cái. Tòa hắc phong trên đỉnh bị hắn một kiếm chém ra, vết cắt dài 7-8 trượng, sâu không thấy đáy, nhưng muốn chém làm đôi thì rõ ràng là không đủ. Nhưng ngay lúc hắn đang nhìn, mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh chóng. Kiếm thứ hai chưa chém tới, đã phục hồi hơn phân nửa. Ngay lúc này, ngọn núi đen đã tăng kích thước lên 100 trượng, không còn là một ngọn đồi. Cho dù Hàng Lập to gan, thấy tòa hắc sơn nguy nga đứng vững trước mặt, ánh mắt cũng không khỏi kinh hoàng, thoạt nhìn sắc mặt có chút khó khăn. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, nếu bị ngọn núi này đánh trúng, thì trùng tráo cũng không thể nào ngăn cản được, nhất định sẽ bị nát bấy. Lúc này, cự kiếm của Hàng Lập chém vài cái trên ngọn núi, nhưng căn bản cũng chẳng thể làm gì nên chuyện. Lão già âm thầm cười, giơ tay chỉ vào ngọn núi một cái. Vù một tiếng, tòa đại sơn bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Hàng Lập, tiếp theo hùng hăng nện xuống. Hàng Lập thất kinh, không nghĩ ngọn núi khổng lồ lại tới nhanh như vậy. Sau lưng hắn, một tiếng sấm vang lên, ngần quang chớp động liền biến mất. Cách xa hơn 10 trượng, thân hình Hàng Lập lại hiện lên, phía sau xuất hiện đôi cánh màu bạc, chính là Phong Lôi Sĩ. Thấy Hàng Lập trong nháy mắt biến mất, đến phiên lão giả giật mình. Hắn sắc mặt đại biến, trầm nháy mắt, thân hình ngay lập tức bắn ra giữ khoảng cách với Hàng Lập. Bộ dáng vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàng Lập, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này, mặt lão giả cũng hiểu, đối phương không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Có thần thông thuấn di, hắn căn bản không có khả năng lưu đối phương lại. Lần này đến đây xem ra, hơn phân nửa là ra về tay không. Dù sao, lấy tu vi của hắn khu sự tòa hắc phong lớn như vậy, trong khoảnh khắc cũng là quá sức, chỉ có thể làm được mấy lần. Mỗi một lần thi triển sẽ làm pháp lực tổn hao không ít, hắn cũng không dám sử dụng nhiều.